Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 453. Chương 453 Dự Cảm. Tô Minh đã từng tham gia quá một lần như vậy hợp tác nhiệm vụ. Vì thế nói khẽ với Ngô Thanh Thiển, đại khái nói đã từng gặp được một ít tình huống. Không bao lâu, mặt khác phong đệ tử lục tục đã đến. Phong thần vừa đến liền đi tới Ngô Thanh Thiển bên người. Chỉ Mặc Nhiễm cũng là đồng dạng, cũng làm mặt khác đệ tử nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Tô Minh đã từng nghe nói qua Ngô Thanh Thiển cùng phong thần quan hệ. Rốt cuộc hai người đều là thánh viện tương đối nổi danh nhân vật. Vì thế cười nói vài câu liền cùng Hồng Phong Địch Xa đứng ở một chỗ hàn huyên lên. Phong thần cúi đầu nhìn Ngô Thanh Thiển hỏi, Thiển Thiển chuẩn bị đến như thế nào? Hai người mỗi cách mấy ngày nửa tháng liền sẽ thấy thượng một lần. Phong thần biết Ngô Thanh Thiển ở tinh luyện một đám tác dụng tương đối đặc thù chất độc hóa học. Đã toàn bộ tinh luyện hảo, Ngô Thanh Thiển mị cười nói. Chỉ Mặc Nhiễm cùng Ngô Thanh Thiển thân cận lúc sau. Này nửa năm gặp mặt số lần cũng nhiều lên, trừ bỏ bế quan, hắn mỗi cách mấy ngày đều sẽ đi xem Ngô Thanh Thiển. Sư phó của ngươi bỏ được ngươi đi làm nhiệm vụ. Đối mặt Ngô Thanh Thiển khi, Chỉ Mặc Nhiễm khuôn mặt tuấn tú thượng đều mang theo nhu hòa. Hiện tại rất nhiều người đều biết, Ngô Thanh Thiển rất được Phong Thu lão tổ sủng ái. Hộ đến lợi hại, ở thánh viện hiện tại nhưng không có gì người dám đắc tội Ngô Thanh Thiển. Nếu không Phong Thu lão tổ tuyệt đối sẽ cường thế ra tới không hề lý do giữ gìn. Ngô Thanh Thiển thở dài, ta nhìn ra được tới sư phó không tha, bất quá nàng càng hy vọng ta chạy nhanh trưởng thành lên, trải qua cùng Phong Thu lão tổ nửa năm. Nhiều ở chung, nàng cũng đem này chân chính làm như thân nhân. Đối với sư phó rất nhiều phương diện không lý do giữ gìn. Nàng là cảm thấy thực tâm ấm mân ni, lần này chính là một cái thực tốt rèn luyện cơ hội, Chỉ Mặc. Nhiễm thấp giọng nói, ta tìm hiểu đến lãnh gia, tạ gia cùng liễu gia khả năng sẽ trộn lẫn tiến vào, đó có phải hay không ý nghĩa kia cổ thần bí. Thế lực cũng sẽ có điều động tác, Ngô Thanh Thiển thận trọng hỏi, phong thần mở miệng nói. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ mục tiêu có thể là chúng ta hai viện thiên tài đệ tử. Cũng có thể là hải vực nội cái gì tài nguyên hấp dẫn bọn họ. Chúng ta muốn nhiều hơn đề phòng cẩn thận, đúng rồi. Ta bên này có tin tức truyền đến, Ma Thiên Điện cũng phái người chuẩn bị đi trước hải vực tìm kiếm. Bảy đại trong gia tộc mặt khác mấy nhà cũng không dám nói, phong thần lại bổ sung một câu. Chỉ Mặc Nhiễm nói, Chỉ gia vẫn chưa phái ra người đi trước kia phiến hải vực. Mộ Dung gia cùng Mạc gia có khả năng sẽ đi, xem ra nhiệm vụ lần này không hảo hoàn thành a. Ngô Thanh Thiển nhướng mày, bên môi lại ngậm chờ mong ý cười. Ta thích nhất náo nhiệt, càng náo nhiệt, chúng ta càng có thể đục nước béo cò, đúng rồi. Lãnh Lăng Xương đi sao? Ngô Thanh Thiển nhớ tới kia nữ nhân chính là Trọng Sinh. Nếu là hải vực có cái gì thứ tốt, kia nữ nhân nhất định sẽ gấp không chờ nổi đi tranh thủ. Phong thần gật đầu, trong giọng nói mang theo vài phần châm chọc, đi, lần này danh ngạch là chính nàng đi hoàng viện một người lão tổ nơi đó cầu tới. Nghe nói dùng sở trường nhất bói toán đoán trước thiên phú, Chỉ Mặc Nhiễm tuy rằng có chút kinh. Ngạc Ngô Thanh Thiển cùng phong thần vì sao sẽ chú ý Lãnh Lăng Xương. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, nữ nhân kia giống như xác thật có vấn đề. Đi liền hảo, Ngô Thanh Thiển ánh mắt sáng lên, xem ra kia phiến đột nhiên xuất hiện hải vực quả thật là hảo địa phương. Nếu không lấy Lãnh Lăng Xương cẩn thận tính tình không có khả năng dùng bói toán đoán trước đi cầu. Đến một cái danh ngạch, Lãnh Lăng Xương thiên phú tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng lại không đạt được thu hoạch tham gia nhiệm vụ cơ hội tư cách. Chắc là dùng cái gì tiên đoán đả động hoàng viện cao tầng. Chỉ Mặc Nhiễm bật cười. Người đối nàng như vậy cảm thấy hứng thú. Ta có dự cảm, nàng đi địa phương đều sẽ có thứ tốt xuất hiện. Ngô Thanh Thiển cười tủm tỉm nói. Chỉ Mặc Nhiễm hồi tưởng một lần Lãnh Lăng Xương phía trước sự tình. Người như vậy vừa nói. Giống như thật đúng là cho nên lần này hải vực hành trình. chúng ta sẽ không bạch đi, Ngô Thanh Thiển ngữ khí khẳng định. Trong lòng nghĩ lấy Hỏa Ly Nhược Thiên Phú cùng bối cảnh. Lần này đi hải vực hẳn là có thể gặp được đi. Hết chương.